Sung hỉ trọng sinh. Chương 79. Góc truyện audio.com. Sau khi xe ngựa bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ Vĩnh An Vương, Lý Phượng Kỳ lệnh ngũ canh đi thỉnh đại phu tin tưởng tới nghiệm dược. Đại phu tuổi không nhỏ, chân cẳng không nhanh nhẹn, cơ hồ là bị ngũ canh nửa đẩy nửa kéo tiến vào. Chờ tới nơi rồi, phải chống đầu gối một lúc lâu mới hít thở đều trở lại. Đem dụng cụ mang đến mở hết ra, đưa thuốc cho lão hủ nhìn xem. Lão đại phu này vốn là quân y Bắc Cương, bởi vì tuổi đã lớn liền lui về, ở kinh thành mở gian y quán dưỡng lão. Nhân Lý Phượng Kỳ lúc trước cũng từng tìm lão thảo luận giải pháp trừ hàn độc, nên lão cũng biết tình trạng thân thể Lý Phượng Kỳ. Lý Phượng Kỳ đem bình dược đưa cho lão, nói: "Ta đã nhìn qua, bên trong có mấy vị dược liệu là đúng bệnh, nhưng không loại trừ là dùng để mê hoặc ta." Lão đại phu nhận lấy bình dược, thật cẩn thận đổ viên thuốc ra. Đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Xác thật là đúng bệnh. Khi ta nghiên cứu giải dược, cũng từng thử dùng mấy vị dược liệu này. Tiếp theo lại cầm lấy một cây ngân châm, gạt gạt ở bên ngoài viên thuốc, lấy đầu lưỡi nhẹ nếm. Sau một lát nói: "Bên trong còn có vài dược liệu ta không nhận ra, nhưng có thể xác định không có độc." "Vậy chính là thật sự có thể giải độc sao?" Diệp Vân Đình ánh mắt sáng lên. "Có thể thử một lần." Lão đại phu nói: "Ta cùng với vương gia từng thảo luận về hàn độc rất nhiều thứ. Mấy dược liệu trong này cũng đều từng nếm thử. Nhưng nhân có mấy vị tương hướng, cuối cùng luôn sinh ra độc tính, vẫn luôn không thể thành công. Thuốc viên này có mấy vị ta không nhận ra, nhưng xác thật trung hòa độc tính, sử dụng không độc, khả năng là giải dược rất lớn." Mấy thứ lão nói, Lý Phượng Kỳ tự nhiên nhất rõ ràng. Về cái viên thuốc nho nhỏ này đánh giá một lát, ngửa đầu liền đem thuốc viên nuốt xuống. Động tác của hắn quá nhanh, ba người ở đây phản ứng lại đều là một tiếng kinh hô. Thần sắc khẩn trương nhìn hắn, "Nếu nói không độc, vậy thử xem." Bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, nhưng thần sắc Lý Phượng Kỳ lại nhẹ nhàng. Thuốc viên kia từ trong cổ họng hắn lăn xuống bụng, lúc này còn chưa có nửa điểm cảm giác. Lão đại phu bắt mạch thử thử, lắc đầu, "Trước mắt không nhìn ra cái gì. Hai ngày tới tốt nhất là ta đi theo bên cạnh vương gia, tùy thời quan sát tình huống." Lý Phượng Kỳ đồng ý, thấy đến Chu Liệt cũng mò tới nhìn chằm chằm, xua xua tay, "Đều tan đi." Cuối cùng chỉ kêu Diệp Vân Đình cùng lão đại phu đi theo về viện. Chu Liệt cùng ngũ canh bị tống cổ ra, thật sự không cam lòng. Đám người trở về viện, bọn họ đem thủ vệ vương phủ một lần nữa an bài tốt, bảo đảm sẽ không bị người thám thính xong, lại lén lút cọ lên trên cây bên ngoài chính viện. Mỗi người thủ một thân cây. Chân này của vương gia bị thương mấy tháng không thấy tốt lên. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Hiện tại thấy có hy vọng có thể tốt lên, đều có chút thiếu kiên nhẫn. Vương phủ bên này sẵn sàng trận địa đón quân địch. Không khí trong hoàng cung cũng trầm ngưng. Từ khi Diệp Bạc Như phát hiện ra phòng tối, thân phận của Hàn Thiền liền trồi lên mặt nước. Lý Tung mang theo hai cuốn hồ sơ kia thủ cả một đêm trong Chiêu Thuần Cung. Đêm nay, gã suy nghĩ rất nhiều. Điểm điểm tích tích từ khi gã cùng Hàn Thiền ở chung. Còn có phụ hoàng hoang dâm ngu ngốc kia của gã. Gã đem hồ sơ lặp đi lặp lại xem rất nhiều lần. Cơ hồ có thể xác định cọc án tử này của Triệu gia chính là một cọc oan án. Trong hồ sơ sai lậu chồng chất, thậm chí đến đơn nhận tội cũng không có. Chỉ một câu theo luật định, phán xử trảm cả nhà. Thật sự quá mức hoang đường. Dựa theo thời gian trên hồ sơ suy tính, khi đó hoàng tổ phụ tuổi tác đã cao, tinh lực không còn, rất nhiều sự tình đã là do phụ hoàng gã lo liệu. Triệu gia bị hủy diệt, phụ hoàng gã không thoát được can hệ, loại trừ dị kỳ hoặc là mượn cơ hội trả thù đều có khả năng. Trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận kia, gã oán hận phụ hoàng gã. Nhưng tiếp theo lại cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải Triệu gia có án oan, Hàn Thiền liền không phải Hàn Thiền. Càng sẽ không vào Đông Cung làm Tây Tịch tiên sinh của gã. Ta sẽ bồi thường cho ngươi. Gã nhìn vào khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của Hàn Thiền. Cứ ngồi như thế đến tận bình minh. Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Y lại tới làm một lần châm cứu. Hàn Thiền rốt cuộc hạ sốt. Từ trong hôn mê tỉnh lại. Lúc đầu ánh mắt hắn còn có chút hỗn độn. Đến lúc thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Lại nhìn thấy Lý Tung, thần sắc liền lạnh xuống. Bệ hạ lại không gờ yêu ta ết ta. Chấm, ta đều biết cả rồi. Tay Lý Tung run lên một chút. Lại vẫn là đem hai cuốn hồ sơ kia mở ra đặt trước mặt hắn. Ánh mắt Hàn Thiền dừng trên hồ sơ. Sau đó là một trận trầm mặc lâu dài. Một lúc lâu sau, hắn mới cực nhẹ mà cười một tiếng. Chào phúng nói. Làm sao, bệ hạ cũng muốn như phụ thân ngươi. Đuổi tận gờ yêu tà ết tiệt sao. Đôi mắt hắn cực lạnh, như lưỡi dao sắc bén thẳng tắp cắm vào ngực Lý Tung. Có trong nháy mắt, Lý Tung cơ hồ chạy trối chết. Giữa gã và Hàn Thiền, cách xa không chỉ là thân phận cùng tuổi tác, còn có huyết hải thâm thù tính mạng cả nhà Triệu gia. Nhưng bất kể như thế nào gã cũng không muốn từ bỏ. Gã miễn cưỡng cười cười, thanh âm ôn hòa lại. Ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể. Hàn Thiền buông mi xuống. Đối với lời gã nói khinh thường nhìn lại. Bồi thường, ta không cần bệ hạ thương hại. Không phải thương hại, Lý Tung vội vàng vội nói. Ta xem qua hồ sơ, án tử của Triệu gia sai lậu chồng chất. Vốn chính là một cọc án oan. Án oan, Hàn Thiền lúc này mới ngước mắt nhìn gã. Vẫn là trào phúng, bệ hạ cũng biết đây là một cọc án oan. Hắn như nhớ tới cái gì. Ngữ khí căm ghét nói. Tiên hoàng ngu ngốc vô năng. Lại cố tình mơ ước ngôi vị thái tử. Một sớm đắc thế, thuộc hạ chết vì hắn không biết bao nhiêu. Hàm oan chịu khuất không chỉ là Triệu gia. Nhưng ngươi muốn ta phải làm sao? Lý Tung cắn răng. Hắn là phụ hoàng của ta. Án tử là hắn làm. Không liên quan gì đến ta. Thứ ta có thể làm vì ngươi. Chỉ là thay Triệu gia lật lại bản án thôi. Ta còn có thể làm thế nào? Lời nói ngậm đầy oán giận của gã khiến Hàn Thiền im lặng lại. Thật lâu sau mới lại nói. Ngươi nguyện ý thay Triệu gia lật lại bản án. Chỉ cần ngươi dưỡng bệnh cho tốt. Lý Tung thu lại tức giận. Dịch chăn cho hắn. Nói. Ta sẽ lấy lại trong sạch cho Triệu gia. Gã nhìn vào đôi mắt Hàn Thiền. Chậm rãi nói. Phụ hoàng sai ta sẽ tận lực đền bù. Nhưng sau việc này. Ta hy vọng lão sư có thể buông xuống ân oán đời trước. Phụ hoàng là phụ hoàng. Ta là ta. Một phen lời nói này có thể nói thành thật với nhau. Hàn Thiền nghe vậy trầm mặc thật lâu. Mới nói. Được, nghe được câu trả lời của hắn. Thần sắc Lý Tung thoải mái hơn rất nhiều. Gã đứng lên. Nói. Lão sư dưỡng bệnh cho tốt. Chuyện của Triệu gia. Cứ giao cho ta. Nói xong liền bước chân nhẹ nhàng mà đi. Hàn Thiền thậm chí nghe thấy gã ở bên ngoài phân phó Thôi Hy. Sai hắn phái thêm người tới Chiêu Thuần Cung. Ầm ĩ một lúc lâu, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cung tiễn. Hẳn là Lý Tung rời đi. Ngay sau đó cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Hàn Thiền nghiêng mặt nhìn qua, thấy Thôi Hy tự mình bưng chén thuốc tiến vào. Đối thượng ánh mắt hắn, buông chén thuốc vỗ tay tán thưởng. Không hổ là thái phó đại nhân. Hoàn cảnh như vậy, thế mà cũng có thể chuyển nguy thành an. Bệ hạ đã biết chân tướng, hiện giờ hận không thể đối với ngươi đào tim đào phổi. Chỉ là vong hồn của Triệu đại nhân, chỉ sợ không được an tâm. Hàn Thiền chống khuỷu tay, chậm rãi ngồi dậy, sợi tóc bạc dài từ đầu vai chảy xuống, lại nửa điểm không thấy gầy yếu. Thôi Thường Thị cùng Triệu gia không thân chẳng quen, không khỏi nhọc lòng quá nhiều. Ta chỉ là không đành lòng thấy một khang tình ý của bệ hạ lại bị thái phó đại nhân đùa bỡn mà thôi. Thôi Hy trên mặt cười ngâm ngâm, ánh mắt lại mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thái phó đại nhân đến nửa điểm cũng không cảm thấy đuối lý sao? Ta hành sự, từ trước đến nay cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa. Hàn Thiền khinh miệt cười. Ngươi đối với hoàng đế lại có mấy phần trung thành, hà tất giả mù sa mưa. Thôi Hy nghe vậy tươi cười càng tươi. Lời này của thái phó đại nhân lại sai rồi. Ta là người tuy có thù tất báo, lại cũng không nợ ân tình ai. Bệ hạ đề bạt ta, ta vì bệ hạ làm việc, ân tình này đã trả. Hắn đem chén thuốc đặt bên tay Hàn Thiền, cuối cùng chỉ nói, thái phó nhân lúc thuốc còn nóng uống đi, ta còn có việc, không cùng thái phó nhàn thoại nữa. Thấy hắn lui ra ngoài, Hàn Thiền bưng chén thuốc trên án lên một ngụm uống cạn, rũ mắt suy tư. Lúc này Lý Phượng Kỳ nên bắt được giải dược rồi. Dựa theo kế hoạch nguyên bản, vốn nên là Lý Phượng Kỳ liên thủ với hắn, đem chân tướng năm đó bày ra trước hậu thế, bức bách Lý Tung nhường ngôi, để ngôi vị hoàng đế quay về chính thống. Như thế là biện pháp đẹp cả đôi đường. Nhưng cố tình Lý Phượng Kỳ gàn bướng hồ đồ, hắn chỉ có thể dùng kế hạ độc, để hắn thấy rõ cái gọi là huynh đệ tình thâm. Lại không nghĩ dù như vậy rồi, Lý Phượng Kỳ cũng không muốn hợp tác với hắn. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể dùng biện pháp của mình. Hàn Thiền chân trần xuống giường, đẩy cửa sổ ra nhìn cung điện rộng lớn bên ngoài, nhẹ giọng nói, ngôi vị hoàng đế này chỉ có thể do huyết mạch của điện hạ ngồi lên. Diệp Vân Đình cùng lão đại phu một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh Lý Phượng Kỳ. Lý Phượng Kỳ thấy y vẻ mặt lo lắng, có chút buồn cười lại có chút ấm áp, kéo tay y qua dỗ đanh nói, ngươi đi ngủ một giấc, không chừng lúc dậy ta đã tốt rồi. Không ngủ được, Diệp Vân Đình liếc hắn một cái, đem tay rút về, lại đi hỏi lão đại phu, có gì thay đổi không? Lão đại phu cơ hồ mỗi cách nửa canh giờ liền phải xem mạch cho Lý Phượng Kỳ một lần, lại lấy ngân châm thử hai chân hắn. Hiện giờ đã là trạng vạng, nhưng lão đại phu vẫn chưa cho ra kết quả, thật sự khiến y có chút lo lắng. Thật là giải dược, lão đại phu lặp lại kết luận mạch chứng vài lần, mặt lộ vẻ vui mừng. Kinh mạch trong cơ thể vương gia đang dần dần đả thông. Độc tính hàn độc dưới hai chân cũng có yếu bớt, chỉ là hiện tại thời gian quá ngắn, nhìn còn chưa rõ ràng. Diệp Vân Đình vui vẻ. Thật sao? Vậy phải bao lâu mới có thể hoàn toàn giải độc? Một lần nữa đứng lên, lão đại phu lắc đầu, nói không chắc được, nhưng độc tính đúng là giảm bớt. Lão trầm ngâm một lát nói, ta lại kê hai đơn thuốc, phụ trợ thanh trừ hàn độc. Mấy ngày nay ta ở tạm trong vương phủ, tùy thời điều chỉnh lượng thuốc. Nếu vương gia có bất kỳ tình huống gì, đều phải gọi ta lại đây. Diệp Vân Đình liên tiếp nói, ba chữ được, sai Quý Liêm đi an bài chỗ nghỉ cho lão đại phu. Tiếp theo nhớ tới cái gì, lại vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói, việc vương gia giải độc, quyết không thể truyền ra ngoài. Đối với bên ngoài cứ nói là vương gia phát tác hàn độc, có chút không khỏe, lão đại phu tất nhiên biết nặng nhẹ trong đó. Gật đầu đáp ứng, mới theo Quý Liêm đi ra ngoài. Ngược lại là Lý Phượng Kỳ bị bỏ mặc ở một bên, nhịn không được lên tiếng nâng cao cảm giác tồn tại của bản thân. Sao nhìn còn cao hứng hơn ta như vậy? Tất nhiên là cao hứng. Diệp Vân Đình xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng sờ sờ hai chân chưa khôi phục chi giác của hắn. Về sau ngươi không phải chịu khổ vì hàn độc nữa. Y đã chính mắt thấy bộ dáng Lý Phượng Kỳ bị hàn độc phát tác. Tuy rằng sau này mỗi lần hàn độc phát tác Lý Phượng Kỳ đều cố ý tránh y, nhưng y ngẫu nhiên thấy vết thương mới thêm trên đùi hắn, liền biết được nhất định hàn độc lại phát tác rồi. Chỉ là Lý Phượng Kỳ không muốn y lo lắng theo. Y liền chỉ có thể làm bộ chưa từng phát hiện. Lý Phượng Kỳ nhìn trên mặt y vừa vui mừng từ đáy lòng vừa đau lòng không giấu được. Nhịn không nổi xoa gáy y, không phải bảo ngươi đừng nhìn. Lại nhìn trộm sao? Lần trước khiến Diệp Vân Đình đụng phải lúc hàn độc phát tác thật sự là ngoài ý muốn. Hắn một mình chịu đựng đau đớn liền thôi. Cũng không muốn Diệp Vân Đình khó chịu theo. Ta không nhìn lén. Diệp Vân Đình tức giận chừng hắn một cái. Nhưng ta lại không mù. Vết thương mới trên đùi ta không nhìn thấy sao? Về sau sẽ không? Lý Phượng Kỳ thấp thấp cười rộ lên. Đè nặng gáy y khẽ hôn một cái lên trán y, sẽ không khiến ngươi lo lắng nữa. Mạnh miệng ít nói, tướng quân lên chiến trường. Thời điểm khiến người lo lắng còn có thể ít hay sao? Diệp Vân Đình chụp bay tay hắn, đứng dậy không hề để ý tới hắn nữa. Tự đi gọi người chuẩn bị nước tắm gội. Cách chương.